Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37 màu xanh lục đèn cung đình. Chương 37 màu xanh lục đèn cung đình. Phương Đông Dục Hiểu. Nắng sớm mờ mờ, răng nguyệt bạch bên người rơi rụng đầy đất linh thạch cạn. Thứ 13 khối linh thạch tạc khắc thất bại. Linh thạch mở tung linh khí giật tán. Nàng vội vàng đem linh khí hút vào trong cơ thể. Mảy may không dám lãng phí. Giang Nguyệt Bạch cắt thịt đau lòng. Duy nhất có thể an ủi nàng tâm. Đó là giật tán linh khí hít vào trong cơ thể tăng trưởng tu vi. Thức hải tam diệp lúa mạch non trung tâm cũng phát ra một chút chồi non. Sắp sửa mọc ra đệ tứ phiến lá cây. Đây là thần thức tăng trưởng tượng trưng, này hiệu quả so sao trời luyện thần pháp hảo mấy lần. Nhưng là hảo phí linh thạch a. Giang Nguyệt Bạch ngã vào bàn con thượng, khát vọng chính mình có điều linh quạng, khó trách trên phố có ngôn. Không có tiền mạc nhập con rối đạo, cũng khó trách Mặc Bách Xuân sẽ ở phường thị bày quán lừa tiểu hài tử linh thạch, buồn bực một lát. Giang Nguyệt Bạch một lần nữa tỉnh lại, thấy Lục Nam Chi cùng Tạ Cảnh Sơn còn chưa khởi, liền tay chân nhẹ nhàng rời đi, hướng âm phong khe chỗ sâu trong đi đi, hai khe núi cốc. Ba trượng dư khoan, sâu thảm đen nhánh, âm phong gào thét không ngừng như vạn quỷ khóc gào, thập phần khủng bố. Giang Nguyệt Bạch vòng đến bên cạnh, tìm kiếm có vô biện pháp đến âm phong khe nam diện 10 dặm sườn núi. Từ nơi đó có thể chuồn êm hồi hoa khê cốc. Nàng bụng đều đói bụng, 10 dặm sườn núi thượng như vậy nhiều quỷ đèn. Bên này như thế nào một cái đều không có. Đoạn thủy ba đao thiêu chung nó như thế nào luyện a, tìm một vòng không tìm được lỗ. Giang Nguyệt Bạch đành phải ngồi ở núi đá thượng, lấy ra bạch ngọc huân. Đối chiếu loạn hồn sau học tập thổi, quyền đương thả lỏng tinh thần, nung đúc tình cảm, người bắt đầu học tập loạn hồn sao. Khúc không thành khúc, điều không thành điều, không hề thiên phú đáng nói. Cô nương, người có thể đừng thổi sao? Giang Nguyệt Bạch không để ý tới tu tiên giao diện nhắc nhở. Tự đắc này nhạc, âm phong đánh bất ngờ. Ba đạo lân quang không biết từ chỗ nào toát ra, từ mặt bên thẳng bức Giang Nguyệt Bạch, nàng đột nhiên không kịp phòng ngừa. Hoảng loạn trốn tránh, bạch ngọc huân rớt ở cỏ khô tùng trung. Ba đạo lưu quang thế nhưng xông lên phía trước, táo bảo đối với bạch ngọc huân qua lại va chạm, đáng tiếc chúng nó vô thật thể. Vô pháp đối bạch ngọc huân tạo thành nửa phần phá hư, sau một lát. Ba đạo lân quang bình tĩnh, biến thành đèn lồng hình dạng, Giang Nguyệt Bạch đôi mắt hưu sáng lên, một phen nắm lấy sau thắt lưng dao trẻ củi chuôi đao, ân. Này chỉ quỷ đèn như thế nào không giống nhau, bình thường quỷ đèn chỉ có mơ hồ đèn lồng hình dạng. Giờ phút này bị vây quanh ở bên trong màu xanh lục đèn cung đình lại cực kỳ rất thật tinh xảo, hay. Luồng lân hỏa vờn quanh. Phát ra sâu kín lục mang, đèn lồng thượng tựa hồ còn có hai hàng tự. Tranh, dao trẻ củi ra khỏi vỏ, bạc mang hiện ra, màu xanh lục đèn cung đình run lên. Quay đầu liền trốn, đứng lại, không chuẩn cháy, Giang Nguyệt Bạch thu hồi bạch ngọc huân đuổi sát sau đó. Màu xanh lục đèn cung đình nhanh như sao băng, nàng chụp thượng tật phong phù. Chém giết hai cái tùy tùng, đem màu xanh lục đèn cung đình bước đến vách núi hạ. Lui không thể lui, màu xanh lục đèn cung đình run bần bật. Giang Nguyệt Bạch từng bước tới gần, dần dần thấy rõ đèn lồng thượng chữ nhỏ. Nguyệt gia kinh sơn điểu, khi minh xuân khe chung, màu xanh lục đèn cung đình đột nhiên phát cuồng. Quay đầu đâm hướng Giang Nguyệt Bạch. Giang Nguyệt Bạch dao trẻ củi quét ngang. Đào mang giữa không trung bổ ra đèn cung đình. Lưỡng đạo lục quang đụng phải nàng thân thể, huyết thấy được nhiều. Nhất không mừng màu đỏ. Hôm nay thượng nguyên, liền làm một chản bích đèn cho ngươi. Nữ tử thanh âm đột ngột xuất hiện ở trong đầu. Dư âm còn văng vẳng bên tai, Giang Nguyệt Bạch vội vàng kiểm tra chính mình thân thể. Không có bất luận cái gì dị thường. Chẳng lẽ, này quỷ đèn chung có linh hồn tàn niệm, lúc này mới bộ dáng đặc thù. Trước khi chết lưu lại một câu, dầm, vách núi vỡ vụn, lộ ra hẹp dài chỗ hổng, Giang Nguyệt Bạch thò lại gần. Phát hiện vách núi rất mỏng, hẳn là bị nàng đao mang đánh nát, bên trong hàn khí bốn phía. Có khác động thiên, quanh co lòng vòng không biết cuối. Lục quang oánh oánh có rất nhiều quỷ đèn, ta đây là thọc quỷ đèn hoa sao? Giang Nguyệt Bạch mắt thường có thể thấy được hưng phấn lên. Cái này phương hướng chiều nam, nói không chừng một đường giết qua đi là có thể đến 10 dặm sườn núi. Giang Nguyệt Bạch nghe được Tạ Cảnh Sơn kêu gọi, Giang Nguyệt Bạch thu hồi bước ra đi chân, lưu luyến nhìn phá động hai mắt, xoay người trở về. Sáng sớm ngươi đã chạy đi đâu? Có phải hay không lại trộm luyện công đi? Người mình áp bách ta còn chưa tính, cư nhiên còn ở sau lưng nỗ lực, ngươi quả thực không phải người. Tạ Cảnh Sơn tức muốn hộc máu, Giang Nguyệt Bạch không thể hiểu được. Ta luyện không luyện công, nỗ không nỗ lực cùng ngươi có quan hệ gì? Tạ, sư, đệ, ngươi, ta hiện tại cũng là luyện khí 3 tầng. Ngươi dựa vào cái gì kêu ta sư đệ? Ta so ngươi trước đột phá, hai ta ngang nhau tu vi. Kia ta cũng so ngươi trước đột phá. Giang Nguyệt Bạch phá khai Tạ Cảnh Sơn, trở lại âm phong khe lối vào. Nhìn đến Lục Nam Chi chính vẻ mặt túc mục mặt hướng phương đông ngồi xếp bằng, nàng trước mặt hoành gỗ đỏ kim sơn bàn con, mặt trên ly lư hương, đều là điêu khắc hoa mỹ hoa văn kim khí. Lục Nam Chi sống lưng thẳng tắp, trải vuốt lại ống tay áo, bãi chính búi tóc, tịnh trần thuật tam quét này thân, bạch y như tuyết, quy phạm đoan chính, cành liễu lấy muối. Lục Nam Chi tay áo che mặt, khiết nha xúc miệng, cuối cùng bậc lửa huân hương, với lượn lờ khói nhẹ chung đôi tay ôm đan, nhắm mắt minh tưởng, nàng đây là ở làm gì? Giang Nguyệt Bạch chảo chảo hấp tấp tóc, mãn nhãn khó hiểu nhìn Lục Nam Chi. Tạ Cảnh Sơn ôm hai tay trợn trắng mắt, hỏi ngươi đâu? Giang Nguyệt Bạch khuỷu tay đụng phải Tạ Cảnh Sơn một chút. Tạ Cảnh Sơn tức giận đến cắn răng, đại gia tộc xú quy củ. Mỗi ngày thần khởi một bộ nghi thức, đầu nhưng đoạn huyết, nhưng lưu. Người trước lễ nghi không thể ném, Giang Nguyệt Bạch nhíu mày nhìn về phía Tạ Cảnh Sơn. Búi tóc tán loạn, cỏ khô đầy người, quần áo nghiêng lệch, khóe miệng còn có nước miếng bạch ngân, đồng dạng là diện bích tư quá. Cùng không dính bụi trần. Quý khí bức người Lục Nam Chi so sánh với, hắn chính là cái khất cái, ghét bỏ lắc đầu. Giang Nguyệt Bạch chảo hạ chính mình trên đầu cọng cỏ cắn ở trong miệng. 8 lạng nửa cân, đợi cho Lục Nam Chi dâng hương kết thúc. Giang Nguyệt Bạch thò lại gần người trên người nàng thanh nhã hương khí hỏi. Người mỗi ngày như vậy có mệt hay không? Lục Nam Chi ánh mắt hơi lóe. Đây là Lục Thị Gia Quy. Ta từ nhỏ đến lớn đều là như thế. Thói quen, không thích liền không cần tuân thủ. Ngươi hiện tại lại không ở Lục Thị. Giang Nguyệt Bạch quay đầu. Ngươi như thế nào không này đó gia quy? Cùng cái tay ăn chơi giống nhau. Tạ Cảnh Sơn thích thanh. Nhà ta không thịnh hành này đó xú quy củ. Huống hồ nhà ta lại không phải tu tiên thế gia. Thủ này đó vô dụng quy củ lãng phí thời gian. Hàm dưỡng muốn dựa ngày thường làm người xử thế, cũng không phải là dựa này đó giả mô giả thức quy củ thể hiện, đối với Tạ Cảnh Sơn xuất thân. Giang Nguyệt Bạch cùng Lục Nam Chi đều không quá hiểu biết. Hắn không muốn nói tỉ mỉ, hai người cũng không hỏi nhiều, lại là một ngày mạch nước ngầm mãnh liệt. Giang Nguyệt Bạch tinh thần như cũ, Lục Nam Chi lược hiện mỏi mệt. Tạ Cảnh Sơn khóc không ra nước mắt, lúc nửa đêm. Giang Nguyệt Bạch buông phủ bút, giãn ra gân cốt, hôm nay vẽ bùa 100 chương, thành công 3 chương, cũng không tệ lắm. Lục Nam Chi cùng Tạ Cảnh Sơn đồng thời thở phào nhẹ nhõm buông thư. Đối xem một cái, lại không biết bọn họ vì sao sẽ xả hơi, thầm thì tương đương trong bụng tiếng sấm vang rồi. Giang Nguyệt Bạch nhíu mày nhìn về phía Tạ Cảnh Sơn, Tạ Cảnh Sơn đè lại bụng. Không phải ta tiến vào phía trước mới trộm ăn tích cốc đan, có thể đỉnh đến ngày mai, không hổ là nhị tiến cung. Có kinh nghiệm, Giang Nguyệt Bạch khen một câu. Không phải Tạ Cảnh Sơn, chẳng lẽ là, hai người nhìn về phía Lục Nam Chi, nàng thần sắc như thường, là ta, thầm thì tương đương Lục Nam Chi yên lặng nhẫn nại. Ngồi ở án trước bảo trì dáng vẻ, một cái chớp mắt yên tĩnh lúc sau, phốc ha ha ha. Lục sư tỷ ngươi ở lòng ta cao nhã hình tượng toàn sụp đổ ha ha ha. Nguyên lai tiên nữ cũng sẽ đói đến bụng kêu ha ha ha, Giang Nguyệt Bạch ôm bụng cười cười to. Tạ Cảnh Sơn dùng sức nghẹn không dám nhiều cười. Hắn biết Lục Nam Chi nhật thực một thùng cơm, đói bụng hai ngày khẳng định khiêng không được. Lục Nam Chi gò má đỏ bừng, thần sắc ảo não, ninh quá thân đi không xem Giang Nguyệt Bạch, trúc cơ phía trước vô pháp tích cốc. Đói khát chính là nhân chi thường tình, có gì buồn cười. Giang Nguyệt Bạch đỡ eo gạt lệ, khóe miệng đau nhức. Hảo hảo hảo, ta không cười, ta mang ngươi ăn cơm đi. Lục Nam Chi mãnh quay người lại, ánh mắt sáng ngời, nơi nào có cơm. Tạ Cảnh Sơn cũng là nghi hoặc, tiến vào khi sở hữu có thể ăn đều bị thu, diện bích chính là muốn cho chúng ta ăn đói mặc rách. Ngươi chẳng lẽ ẩn giấu ăn đồ vật? Giang Nguyệt Bạch cao thâm khó đoán. Kia thật không có, nhưng ta biết một cái lộ có lẽ có thể đến 10 dặm sườn núi. Chỉ cần có thể tới 10 dặm sườn núi, ta là có thể mang các ngươi hồi Hoa Khê Cốc. Ông nội của ta là Linh Cầy Sư, trong nhà còn có thể không có cơm. Chúng ta đang ở bị phạt, tự mình thoát đi không hợp quy củ. Lục Nam Chi cự tuyệt, Tạ Cảnh Sơn hứng thú tràn đầy. Nhanh đi, ta sớm đều không nghĩ ở chỗ này ngây người. Các ngươi Hoa Khê Cốc có cái gì hảo ngoạn sao? Lục sư tỷ ngươi thật không đi? Thầm thì tương đương Lục Nam Chi ngồi ngay ngắn như lúc ban đầu, trầm mặc không nói. Giang Nguyệt Bạch cười xấu xa một tiếng. Không cần phải nhiều lời nữa, mang theo Tạ Cảnh Sơn rời đi. Tiếng bước chân đi xa. Lục Nam Chi ảo não nắm tay, thế nhưng cũng không biết khuyên nhiều một câu. Vừa dứt lời, cánh tay bị đi mà quay lại Giang Nguyệt Bạch kéo. Đi thôi, đuổi thứ bảy ngày phía trước trở về là được. Một cái này ép lôi kéo. Một cái ấm ờ, tấu chương xong, hết chương.